pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, chương 85 tỷ phẫn nộ 14. Vốn đang muốn mang An Tử Tình trực tiếp tìm lão đồng học lý luận An mẹ vừa nghe thấy, hạ dược hai. Chữ, tức khắc ngây ra như phỗng. Cư nhiên là thật sự. Cái gì hạ dược, ta nghe không hiểu, Lâm Tịch như nhau thường lui tới. Bừng mỉm cười thể diện đối muội muội chỉ trích, An Tử Tình thiếu chút nữa không hộc máu. Không phải ngươi thay đổi nước trái cây lại đem ta mê đi cuối cùng nàng có thể trình diễn quán ba. Cảm thấy thẹn play, tỷ tỷ, ta vẫn luôn đều đương ngươi là nhất thân thân nhất tỷ tỷ. Chính là ngươi như thế nào có thể cho ta hạ dược hại ta đâu. An Tử Tình song lưng tròng đôi mắt lên án chính mình tỷ tỷ. Đúng vậy, lão tử còn vẫn luôn đương ngươi là nhất thân thân nhất muội muội đâu. Ngươi không cũng hạ dược hại ta sao? Lâm Tịch trong lòng mãnh trợn trắng mắt. Tình tình, ngươi thật sự đều đem ta nói mơ hồ. Ngươi là nói quán ba bên trong. Quán ba là ngươi bằng hữu. Nước trái cây là ngươi chuẩn bị. Hiện tại ngươi như thế nào đột nhiên chạy tới nói ta cho ngươi hạ dược? Ta vì cái gì phải cho ngươi hạ dược? Ta hạ cái gì dược? Ta vô duyên vô cớ vì cái gì yếu hại ngươi? Lâm Tịch vẻ mặt vô tội, An Tử Tình á khẩu không trả lời được, ngơ ngốc nhìn An Tử Hàm, chẳng lẽ cùng tỷ tỷ không có quan hệ, chính là rõ ràng cuối cùng chúng chiêu chính là chính mình. Hơn nữa chính mình trên người xuyên cũng là tỷ tỷ quần áo. Nàng cảm thấy vẫn là La Thuần nói rất đúng, chính là tỷ tỷ giờ trò quỷ ở hại chính mình. An Tử Tình lau nước mắt, ngươi không nghĩ cùng Lục Thời Giã kết hôn. Cho nên hại ta cùng hắn, nàng trên mặt đằng khởi hai đóa đỏ ửng, phánh nhuận mắt to nước mắt trong suốt cúi xuống dục lạc. Thật sự là chọc người thương tiếc, Lâm Tịch thanh âm thực kinh ngạc, tình tình, ngươi càng nói ta càng hồ đồ, lúc ấy quán ba không phải chỉ có chúng ta hai cái sao? Như thế nào còn nhắc lên Lục Thời Giã? Hơn nữa thay quần áo không phải ngươi yêu cầu sao? Như thế nào lại tới trách ta? Lâm Tịch lén lút cười, lão tử chính là không thừa nhận, ngươi nói được càng nhiều, sai đến càng nhiều, thấy An Tử Tình sắc mặt âm tình bất định, Lâm Tịch không ngừng cố gắng, ta nhớ rõ ở bệnh viện, Lục Thời Giã chính miệng nói, cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt, ta ra tai nạn xe cộ ngày đó chẳng qua là các ngươi thương lượng hảo. Không nghĩ lại làm mọi người hiểu lầm đi xuống cho nên chuẩn bị tìm ta thẳng thắn hết thảy. Ngươi lúc ấy cũng thừa nhận, đúng không, Lâm Tịch rất là thành khẩn, giống một cái có nhẫn nại tỉ tỉ ở khai đạo không hiểu chuyện muội muội. Kỳ thật nguyên chủ ở thời điểm cũng đích xác luôn luôn như thế. Sau lại bởi vì ta rất có thể sẽ tàn phế, các ngươi hai cái trong lòng áy náy. Mới quyết định từ bỏ các ngươi tình yêu làm Lục Thời Giã cưới ta. Ngươi xem, ngươi đối ta tốt như vậy, ta lại như thế nào sẽ hại ngươi đâu. Ta biết, dưa hái xanh không ngọt, cho nên hiện tại ta đem Lục Thời Giã còn cho ngươi. Ít nhất ngươi cùng Lục Thời Giã sẽ thực hạnh phúc, mà ta cũng chuẩn bị đi hát đại đọc sách. Bọn họ đã cho ta bảo lưu lại danh ngạch. An mẹ tuy rằng bị hai nữ nhân nói chuyện nội dung cấp làm cho hôn thiên hồ mà. Cũng mơ hồ biết thật sự có hạ dược việc này. Nhưng nghe được Lâm Tịch cũng không có mất đi đi hát đại cầu học cơ hội. Cao hứng dưới không khỏi đẩy cửa mà nhập. Ngươi nói cái gì? Tử Hàm, ngươi còn có thể đi hát đại. Lâm Tịch cũng không ngoài ý muốn An mẹ nó xuất hiện. Nàng đã sớm nghe thấy cửa rất nhỏ tiếng hít thở. Nhưng An Tử Tình tác bị sợ hãi, cũng không biết mụ mụ nghe thấy được nhiều ít, từ nhỏ mụ mụ liền thích tỷ tỷ không thích nàng, lập tức một khuôn mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc. Được đến nữ nhi khẳng định hồi đáp, An mẹ một lòng cuối cùng là hào quá một chút, ít nhất, còn có một kiện làm người cao hứng sự, Lâm Tịch sở dĩ cố ý đề cập xuất ngoại lưu học sự. Mục đích cũng ở chỗ này. Hảo mặt mũi An mẹ mặc kệ phát sinh cái gì, khẳng định sẽ lựa chọn bảo hộ có thể làm nàng trên mặt có quang một cái. Huống chi thấy thế nào đều là An Tử Hàm chiếm lý. Lại nói, nguyên chủ nguyện vọng là tìm về nguyên bản ưu tú hoàn mỹ chính mình. Như vậy nàng nhất định phải có cái hảo thanh danh. Cho nên hiếu thuận cha mẹ, hữu ái tỉ muội, kia đều là cần thiết tích. Lâm Tịch lời trong lời ngoài đã sớm đem An Tử Tình bất chi bất giác vòng đi vào. Như thế nào giải thích là ngươi An Tử Tình sự, dù sao hạ dược con tôm, cùng lão tử mộc có một mao tiền quan hệ. An mẹ một phương diện vì chính mình có cái sắp có thể đi hát đại đọc sách nữ nhi kiêu ngạo. Một phương diện lại vì không bớt lo tiểu nữ nhi sinh khí. Đem lục mẹ phát tính tình cơ hồ muốn không sai chút nào rời đi cấp An Tử Tình. Còn hảo, An Tử Tình tuy rằng xuẩn điểm, còn không có xuẩn về đến nhà, biết tìm người cầu cứu, bị huấn đến sắp thắt cổ An Tử Tình ở hơn một giờ lúc sau. Đồng thời nghênh đón nàng hai cái cứu tinh, An Ba cùng La Thuấn, muốn nói La Thuấn không hổ là có được công ty đa quốc gia tổng tài. Thành thạo liền tiêu mang đánh liền đem này đặt mông sổ nợ rối mù bãi bình. La Thuấn cấp Lục gia điều kiện là sắp tới đêm bắt đầu, hoa đình kiến trúc thiết kế đại tái thượng. Cấp Lục thời dã tranh thủ đến một cái nổi danh thứ dự thi danh ngạch. Thỉnh chú ý, là nổi danh thứ dự thi danh ngạch. Mỗi 3 năm một lần hoa đình thiết kiến trúc kế sư đại tái. Là mặt hướng toàn thế giới thiết kế sư. Có thể bắt được dự thi tư cách không có chỗ nào mà không phải là nghiệp giới nhân tài kiệt xuất. Chỉ cần có thể đi tham gia thi đấu, mặc kệ có hay không thứ tự, kia đều là thỏa thỏa mạ một tầng ngàn vàng mười trở về. Làm một cái vừa mới bộc lộ tài năng thiết kế sư. Tuyệt bích là các công ty lớn đoạt phá đầu đều phải nghĩ cách đào rác. Mà La Thuấn không đơn thuần chỉ là cho lộng tới dự thi tư cách. Còn trực tiếp mang thêm chứ danh thứ, nếu hắn thật sự có thể làm được, như vậy Lục thời dã đã có thể không phải mạ một tầng ngàn vàng mười. Mà là mạ một tầng kim cương trở về a, về sau tự nhiên tiền đồ không thể hạn lượng, như vậy một cái cơ hội cư nhiên không duyên cớ cho Lục ra. An mẹ có điểm không cam lòng, nhiều năm như vậy, nàng mới phát hiện nguyên lai lão đồng học là cái thực người tham lam. Bất quá là trước đây che giấu quá hảo không có phát hiện mà thôi. La Thuấn khai ra điều kiện này nàng còn không thỏa mãn. Hãy còn lại nhảy nàng nhi tử bị An Tử Tình ước đi quán ba sau chẳng những bị hạ dược. Còn làm người cấp đánh đến như thế thê thảm a bố kéo. La Thuấn đối nhân tâm nắm giữ thật sự rất lợi hại. Trực tiếp ném ra một chương tạp, nhàn nhạt nói, bên trong 20 vạn. Ngươi lại rong dài ta liền thu hồi, An mẹ cầm tạp nháy mắt biến mất. Kia tốc độ mau bầu đều phải cảm thấy hổ thẹn, An Ba tuy rằng là cái thành công thương nhân, bất quá là ở bọn họ cái này trong vòng mà thôi. An gia thân gia, nghiêm khắc nói chỉ có thể xem như giàu có, đừng nói thổ hào, liền tiểu hào đều không tính là, đừng nói An Ba cùng An mẹ con buôn, tham lam mơ siêu hiện tại thế đạo. Tuyệt đại đa số người đều sẽ thói quen dùng tiền tài đi cân nhắc một người thành ý. Đương nhiên, hiện tại An Ba An mẹ liền thấy được La Thuấn thành ý. Vẫn luôn an tĩnh làm phong nền Lâm Tịch lặng yên thở dài. Vốn đang tưởng cấp La Thuấn thêm điểm đồ, chính là không chịu nổi nhân gia tài đại khí thô a. Xem ra mẫu điện ảnh nói một chút không sai, hà tất như vậy lao lực đi tìm tình yêu. Trước lấy tiền tạp đến nàng nằm xuống, lại lấy tiền tạp đến nàng yêu ta, cỡ nào vô sỉ cỡ nào thô bạo, chính là tiêm hữu hiệu a. La Thuấn là thật sự đối An Tử Tình ái đến tận xương tủy. Ái đến đã có thể xem nhẹ vật chất nông nỗi, cao thượng a, trần ái a, Lâm Tịch lãnh sần, xem nhẹ vật chất, là bởi vì ngươi có được vật chất cực độ phong phú. Sở trả giá bất quá là chín châu mất sợi lông, nếu có một ngày liền ăn cơm đều thành vấn đề, ngươi còn sẽ như vậy vung tiền như rác, lão nương tính ngươi là chân ái. Thấy khóc thành lệ nhân An Tử Tình lặng lẽ dùng tay nhỏ gắt gao cầm La Thuấn tay nhỏ chỉ. Ánh mắt nóng cháy triền miên, một màn này rất quen thuộc a, nhớ rõ lần trước là ở chính mình nằm viện thời điểm. Mà lúc ấy An Tử Tình như vậy nắm chính là Lục thời dã tay đi. Hết chương.